Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, mở màn. Sáng sớm, một mảnh ánh nắng reo rắc ở trên mặt đất, mang theo điểm điểm ánh sáng nhạt, đem trọn phiến mặt đất chiếu rọi thành một mảnh màu vàng kim. Dương An Tĩnh đi ở sân trường con đường bên trên, nhìn xem trên đường cái kia đến nay vẫn có chút giọt lưu lại vết máu. Còn có chung quanh cái kia ẩn ẩn có chút biến hóa kiến trúc. Không phải do đối số ngày trước trải qua lòng còn sợ hãi. Tiểu Minh, ngươi đến cùng đi đâu? Đi trên đường, hồi tưởng lại ngày đó trải qua. Còn có tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, đưa nàng cứu Trần Minh. Dương An Tĩnh khe khẽ thở dài, nhìn về phía xa xa một vùng núi. Tại mấy ngày nay, thông qua Trang Mộc Thanh bên kia con đường, nàng cũng thăm dò được một chút tin tức, biết rõ Trần Minh cuối cùng tại Sơ Mang Sơn biến mất tin tức. Biết được Trần Minh bây giờ còn chưa có bị tìm được về sau. Nàng cũng động tâm, muốn dành thời gian tiến về Sơ Mang Sơn, gia nhập tìm kiếm trong đội ngũ đi. Vừa lúc, khoảng thời gian này bởi vì tập kích nguyên nhân, trường học cho tất cả học sinh đều phóng một đoạn nghỉ dài hạn. Cho nên nàng cũng có thời gian đi làm chuyện này. Tại trên đường đi một hồi, chỉ chốc lát, nàng đi đến một mảnh lão kiến trúc bên trong. Nơi này kiến trúc nhìn qua rất già. Trong đó có mấy tòa nhà cũ kỹ lầu dạy học. Hiện tại đã bị khóa. Trước mắt thuần túy là dùng để trồng chất tạp vật dùng phòng tạp hóa. Bình thường có rất ít người sẽ tới. Bất quá giờ phút này, nơi đó lại có một người ở nơi đó đứng. Kia là cái làm thằng hề bộ dáng ăn mặc người. Cả người mặc trên người một thân trang phục hề. Trên mặt cũng vẽ lấy vẻ mặt. Nhìn qua tựa như là gánh xiếc thú thằng hề. Nhìn qua khiến người ta cảm thấy 10 phần buồn cười. Ở loại địa phương này trông thấy loại người này. Dương An Tĩnh có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút cẩn thận, trong lòng theo bản năng dâng lên một cỗ cảnh giác, trên chân tốc độ tăng tốc, liền muốn rời đi, nơi này rừng núi hoang vắng, người trước mắt nhìn qua lại là cổ quái như vậy, một cái nữ hài tử, coi như lại thế nào cẩn thận, cũng không đủ, chớ khẩn trương, ta không phải người xấu. Chí ít đối với ngươi mà nói không phải. Ở trước mắt, tựa hồ nhìn ra trong lòng nàng ý nghĩ. Thằng hề nhẹ nhàng cười cười, phát ra một trận buồn cười tiếng cười. Ngược lại là tiểu khả ái. Tương đối ta đến nói, ngươi cần lo lắng, là người khác nha, người khác. Dương An Tĩnh sững sờ, ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mắt người xa lạ này. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Xem ra, ngươi còn chưa ý thức được tầm quan trọng của mình a. Thằng hề cười khanh khách cười, sau đó đánh cái búng tay. Tại trong chớp mắt, một điểm màu bạc chỉ từ trước mắt hiện lên, một đạo sáng phi đao màu bạc từ trước mắt chợt lóe lên. Lấy một loại cực nhanh tốc độ cực nhanh xông về phía trước. Phóng tới Dương An Tĩnh đầu, trước mắt thế giới tựa hồ như vậy ngưng trệ. Dương An Tĩnh trừng to mắt, nhìn xem viên kia phi đao màu bạc hướng đầu của nàng đâm tới. Giờ khắc này trong óc trống rỗng, cái gì cũng không kịp phản ứng. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, nhiều nhất trong chớp mắt, nàng liền sẽ bị cái kia phi đao đâm trúng. Cả người hóa thành một bộ băng lãnh thi thể ngã trên mặt đất. Tựa như là nàng trước đây mấy ngày chỗ nhìn thấy những thi thể này hài cốt. Một trận màu vàng kim ánh sáng nhạt ở trước mắt lấp lóe. Sau một khắc, tại trước ngực của nàng, một cái cổ phác dây chuyền chậm rãi tách ra màu vàng kim quang huy. Ở trước mắt hình thành một cái bình chướng, trực tiếp đem viên kia kích xạ mà đến phi đao dưới háng. Trông thấy đi, thằng hề thanh âm tại nguyên chỗ vang lên. Tại chỗ, Dương An Tĩnh há mồm thở dốc. Trong lòng cơ hồ bị cái kia cỗ tử vong ngạt thở cảm giác chỗ áp sập. Giờ khắc này sắc mặt nhìn qua không có chút nào huyết sắc. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt thằng hề đối nàng lộ ra buồn cười mỉm cười. Đây rốt cuộc là cái gì? Cô nén khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi. Nàng nhìn trước mắt thằng hề, có chút chưa tỉnh hồn mở miệng hỏi. Đây là thần thoại bảo thạch. Toàn bộ thế giới hết thảy chỉ có 5 viên đồ tốt. Thằng hề phất phất tay lên phi đao. Ở giữa không trung mang theo một trận chói sáng kim loại sáng bóng. Trên người ngươi này chuỗi dây chuyền chính là trong đó một cái. Đây là khó được đồ tốt. Chư quốc chính phủ muốn, chư vị võ đạo vương muốn, dị nguyệt sinh vật cũng muốn, ta cũng muốn. Hắn nhìn trước mắt Dương An Tĩnh, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm. Bầu không khí tại lúc này nháy mắt ngưng trệ. Một luồng như có như không sát ý từ trước mắt thằng hề trên thân hiển hiện, làm cho Dương An Tĩnh trong lòng nhảy một cái. Trong lòng nàng khẩn trương, nhưng sắc mặt lại miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh, mở miệng nói ra, thứ này đã ngươi muốn, như vậy trực tiếp cầm đến liền tốt, chẳng lẽ ta một cái học sinh còn có thể phản kháng không thành? Trên người ngươi thần thoại bảo thạch đã sớm thừa nhận ngươi tồn tại, cũng trở thành ngươi sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Thằng hề cười hi hi nói xong, lời nói lại dị thường lạnh lùng. Muốn đưa nó từ trên người ngươi lấy đi, biện pháp chỉ có một cái, đó chính là để ngươi sinh mệnh kết thúc, cũng chính là giết ngươi. Dương An Tĩnh trong lòng nhảy một cái, làm sao có thể, sự thật chính là như thế. Thằng hề đem trong tay phi đao thu hồi, vừa mở miệng nói ra, giới hạn trong một loại nào đó hứa hẹn, ta sẽ không động thủ giết ngươi, nhưng vẫn là xin ngươi chú ý, trên người ngươi bảo thạch đã bại lộ. Thời gian kế tiếp, tự mình cẩn thận đi, nếu như ngươi có thể quyết định, liền sớm làm quên đi tất cả, rời đi nơi này đi. Tiếng nói vừa ra, hắn không có dừng lại, mà là trực tiếp quay người, đi ra ngoài, nhìn xem thằng hề bóng lưng. Dương An Tĩnh lớn tiếng hô mấy lần, nhưng không có một điểm đáp lại, chỉ có thể sững sờ nhìn đối phương thân ảnh trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Quên đi tất cả, rời đi nơi này, sững sờ nhìn xem thằng hề bóng lưng biến mất. Dương An Tĩnh lặp lại nói đến đây hai câu nói, ở nơi đó không ngừng tự mình lẩm bẩm. Đứng tại chỗ, qua hồi lâu sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, thuận trước mắt tiểu đạo, chậm rãi đi trở về thuộc về mình ký túc xá. An Tĩnh, có người tìm ngươi, vừa mới trở lại ký túc xá, còn không có đợi Dương An Tĩnh lấy lại tinh thần. Hạ Mộng thanh âm tại trong túc xá nhanh chóng vang lên. Vừa mới lão sư tới qua, để ngươi trở về sau đi trong phòng học một chuyến. Phòng học, Dương An Tĩnh có chút ngoài ý muốn, sau đó gật đầu, tốt, ta liền tới đây, bởi vì sân trường không lớn duyên cớ, nàng ở ký túc xá cách phòng học cũng không tính quá xa. Chỉ là đại khái đi mấy phút, liền đi tới phòng học của mình, đi đến phòng học về sau, nàng liền sững sờ, trong phòng học chờ lấy nàng, cũng không phải là quen thuộc lão sư, mà là một người mặc trang phục chính thức, nhìn qua 10 phần có uy nghiêm nam tử trung niên. Nam tử dáng người thẳng tắp, niên kỷ nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi, cứ việc niên kỷ không nhỏ, nhưng bảo dưỡng lại cũng không tệ lắm. Cho dù là ngồi, toàn bộ lưng eo cũng là thẳng tắp, nhìn qua cẩn thận tỉ mỉ. Trông thấy từ ngoài cửa đi tới Dương An Tĩnh, hắn xoay người, đối nàng cười cười, Dương An Tĩnh đồng học, ta là, trông thấy trước mắt khắp khuôn mặt là uy nghiêm nam tử trung niên. Dương An Tĩnh có vẻ hơi co quắp, cũng có chút bất an, chớ khẩn trương, nhìn xem Dương An Tĩnh bộ dáng. Hạ Mông cười cười, rất là hiền hòa mở miệng nói ra, ta gọi Hạ Mông, mùa hè hạ, loại che được. Danh tự nghe vào chính là mù mờ ý tứ. Ngươi gọi ta Hạ Thúc Thúc là được. Hạ Thúc Thúc tốt, có, lẽ là bởi vì Hạ Mông biểu thị coi như hiền lành. Dương An Tĩnh trong lòng khẩn trương chậm lại chút, sau đó gật đầu nói như thế. Ta lần này đến là võ đạo đặc huấn ban chiêu sinh, chuyên môn đối sinh viên tiến hành võ đạo huấn luyện, lấy bồi dưỡng xuất sắc hơn nhân tài. Nhìn xem Dương An Tĩnh, Hạ Mông thuận miệng biên nói, năm nay Phong Nam Đại học có 10 cái danh ngạch, ta vừa mới nhìn một chút tư liệu của ngươi, ngươi các hạng điều kiện cũng còn không sai, nếu như nguyện ý, đến lúc đó có thể một khối tới tham gia bình chắc. Chỉ có bình chắc qua, lấy ngươi thường ngày thành tích, thông qua xác suất rất lớn. Ân, đây đều là biên, cái gọi là võ đạo đặc huấn ban, trước đó hoàn toàn không tồn tại, là vì hợp lý an bài Dương An Tĩnh, mới lâm thời biên đi ra. Bất quá mặc dù là lâm thời biên, nhưng chỉ cần trước mắt Dương An Tĩnh gật đầu, cái này biên liền hoàn toàn có thể biến thành thật. Hơn nữa cam đoan làm so chân kim còn muốn thật. Võ đạo đặc huấn ban. Nghe cái này, Dương An Tĩnh hai mắt tỏa sáng, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Thế nhưng là võ đạo huấn luyện, không đều là muốn từ ông chủ nhỏ bắt đầu sao? Ta đều đã như thế lớn, còn kịp sao? Đi qua nhiều năm tuyên truyền, ở cái thế giới này, võ đạo có thể nói là một đầu người người hướng tới con đường. Phàm là có điều kiện học tập người đều sẽ không nguyện ý bỏ lỡ. Dương An Tĩnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối mặt trước mắt cái này thường ngày khó gặp cơ hội, tự nhiên đồng dạng tâm động. Võ đạo nhất định phải từ tiểu tu hành. Đây đều là những cái kia vô lương huấn luyện cơ cấu đánh ra giả tin tức. Vì cái gì chỉ là nhiều lừa gạt học phí a? Ở trước mắt, Hạ Mông lại là nhíu mày. Trong lời nói nhìn qua có chút không thích. Trên thực tế, chân chính võ đạo tu hành, chỉ cần niên kỷ không cao hơn 30, đều là thích hợp thời điểm. Quá sớm tiến hành chưa hẳn liền có thể tiến độ càng nhanh, ngược lại dễ dàng đem tự mình luyện phế. Dạng này, Dương An Tĩnh cúi đầu ngẫm lại, cuối cùng trực tiếp điểm gật đầu. Vậy ta báo danh, vừa mới tao ngộ qua cái kia thằng hề. Đối với trước mắt đột nhiên xuất hiện Hạ Mông, nàng kỳ thật trong lòng cũng không phải là không có cảnh giác. Nhưng trước mắt loại tình huống này, cảnh giác không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa trước mắt cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, nếu là cự tuyệt ngược lại không tính hợp lý. Nếu là thật sự có người đang dòm ngó nàng, nói không chừng ngược lại để người chú ý. Quay đầu đem tư liệu nhìn một chút, qua mấy ngày tự mình mang đồ vật tới là được. Thấy Dương An Tĩnh đáp ứng, Hạ Mông âm thầm gật gật đầu, sau đó đem một đống lớn đã sớm chuẩn bị xong tư liệu đưa tới, tự mình giao đến Dương An Tĩnh trên tay. Tướng quân, ngài, tại chỗ. Thấy Dương An Tĩnh thân ảnh chậm rãi tại tầm mắt bên trong biến mất. Ở một bên, một cái từ đầu đến cuối đứng tại Hạ Mông bên người, làm trợ thủ ăn mặc người nhịn không được mở miệng nói, có phải hay không cảm thấy ta có chút lòng dạ đàn bà? Trông thấy hắn bộ dáng này, không có chờ hắn tiếp tục mở miệng, Hạ Mông liền biết rõ hắn muốn nói cái gì, trực tiếp cười nói, thần thoại bảo thạch đã cùng đứa nhỏ này hòa làm một thể, muốn lấy ra bảo thạch lời nói, chỉ có đem đứa nhỏ này giết chết. Cái này quá tàn nhẫn, cũng không tránh khỏi bất công. Nhìn ngoài cửa sổ, hắn từ tại chỗ đứng dậy. Không phải vạn bất đắc dĩ, thương của chúng ta không thể nhắm ngay tự mình công dân. Tướng quân, thần thoại bảo thạch chỉ có tại võ đạo vương trong tay mới có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực. Đặt ở đứa bé này trên thân, chỉ có thể uổng phí hết cái này viên bảo thạch. Áo đen trợ thủ mở miệng nói ra, đối Hạ Mông cũng không tán đồng. Quốc nội ngũ đại bí cảnh, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số chiến sĩ chết tại dị nguyên sinh vật trên tay. Chỉ cần có cái này viên bảo thạch, áp lực của chúng ta liền có thể thật to chậm lại, có thể giảm bớt quá nhiều không cần thiết hy sinh. Vì lẽ đó, Hạ Kỳ, ngươi là muốn nói với ta đại cục làm trọng phải không? Hạ Mông hừ lạnh một tiếng, lấy đại cục làm trọng danh nghĩa, đi đoạt đồ của người khác, thậm chí nhường nguyên bản người không liên hệ đi hy sinh. Ngươi làm như vậy, xứng đáng lương tâm của mình. Nàng chưa hẳn không có trưởng thành lên tiềm lực. Nhìn qua Dương An Tĩnh rời đi phương hướng, Hạ Mông nhàn nhạt nói ra, có thể bị thần thoại bảo thạch chỗ thừa nhận, đứa nhỏ này thiên phú chắc chắn sẽ không quá kém, có lẽ có thể trở thành vị kế tiếp võ vương. Đến lúc đó, không chỉ có thể phát huy cái này bảo thạch lực lượng, hơn nữa còn có thể vì chúng ta thêm ra một vị võ vương. Vậy nếu là nàng không có đâu? Hạ Kỳ mở miệng hỏi ngược lại. Nếu như thế, Hạ Mông trầm mặc một lát, hồi lâu sau mới mở miệng nói ra, vậy liền nên như thế nào thì thế nào đi. Hắn đến cùng không phải cái loại người cổ hủ, cần thiết kiên trì tuy có, nhưng thật đến nhìn không thấy một chút xíu hy vọng thời điểm, cũng hiểu được biến báo. Bất quá ở trước đó, ta không cho phép ngươi đụng nàng. Nhìn qua phòng học bên ngoài ánh nắng, Hạ Mông cuối cùng mở miệng nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,